Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thiên địa chung sức vận chuyển anh hùng không tự do. Bất an thì bất an, Tô Kiếp vẫn là đang không ngừng học tập. Từ khi hoành luyện công phu đại thành về sau, hắn rèn luyện lượng kịch liệt tăng lớn, lúc trước gấp hai đều không cảm thấy mệt mỏi. Hắn vẫn là không có luyện tập công phu khác, lặp đi lặp lại liền là quốc quắc đầu, một chiêu này đã luyện được co duỗi như rồng, chập trùng mưa gió động, hò hét hổ xuống núi, hạc kêu minh cửu thiên, rắn bò ẩn bụi cỏ, gấu ngồi xổm rút ra đại thụ, khỉ túng vách đá ở giữa, gà hát thiên hạ trắng. Một chiêu này hình hắn đã luyện được đăng phong tạo cực. Hiện tại trọng điểm là luyện ý luyện tâm, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện thân thể bên ngoài, hắn càng nhiều nắm trọng điểm đặt ở trình độ văn hóa phía trên. Trường học thư họa trong phòng, Tô Kiếp tại sau khi học xong thời gian luyện tập bút lông chữ. Hắn đọc trường cấp 3 là cả nước trường học tốt nhất một trong. Vô luận là giáo viên lực lượng vẫn là phần cứng công trình đều phi thường tốt. Trong trường học không chỉ có phòng thể dục, máy tính thất, phòng đánh đàn, thư họa thất, cờ vây cờ tướng thất các loại, thậm chí còn có bơi lội thất. Hắn tại thư họa trước bàn mặt viết chữ, bút lông trong tay hắn đi long xà, viết ra một cái ngay ngắn kiểu chữ. Phàm đạo không có dễ không thân, vô diệp vô vinh, mọi vật dùng sinh, mọi vật dùng thành. Này câu xuất từ cái ống, bên trong nghiệp thiên, này thiên giảng chính là tu tâm, dưỡng sinh, luyện khí, một câu nói kia viết hoàn tất về sau, hắn lại viết hai cái chữ to, không có rễ, sau đó sao chép một bài từ, cây không gốc rễ, hoa rất đỗi thành u, tham quý vinh hoa mấy người chịu ngơi nghỉ, kiếp phù sinh là con thuyền trên biển khổ. Phiêu dạt mà chẳng tự do, không bến không bờ khó lòng neo đậu, thường rong ruổi trốn hiểm nguy của ngư long, nguyện quay đầu là bờ, đừng đợi tới khi sóng dập thuyền tan. Bài ca này tác giả là Trương Tam Phong, lần trước manh thúc khiến cho hắn nhiều đọc Vương Trùng Dương cùng Trương Tam Phong, hai vị này tiên hiền trước tác, từ trong đó tìm tới tu luyện tâm lý đồ vật. Tô Kiếp cũng một mực tải thu thập tư liệu, sửa sang lại đến, tinh tế đọc để ý tới. Bất quá hắn tích xúc đến cùng còn chưa đủ, một mực không có bao nhiêu tâm đắc. Nhưng lần này tại Ma Đại Sư, nhà nông trong đại viện cư ngụ một tháng, thỉnh giáo rất nhiều vấn đề, tri thức dự trữ dần dần đục dày. Đối với này chút tiền bối người tu đạo trước tác có càng sâu trải nghiệm. Trương Tam Phong vị này đạo sĩ đã bị thần hóa, lại bị người truyền thuyết là thái cực quyền tổ sư, đủ loại kịch truyền hình phim đều bị quay chụp đi ra. Tiểu thuyết kịch bản cũng vô cùng kỳ diệu, thậm chí là sáng sử bên trong đều có ghi chép, có thể này chút đến tột cùng là thật là giả. Tô Kiếp không muốn đi khảo cứu, hắn chỉ cần lĩnh hội cổ tư tưởng của người ta tinh túy là có thể. Ngàn năm văn hóa truyền thừa, cổ nhân đến tột cùng như thế nào bị mai một tại lịch sử bụi trần bên trong. Có thể tư tưởng thì có khả năng vượt qua lịch sử. Cùng người hiện đại dương mở tâm linh đối thoại, mỗi một lần đọc tiên hiền lấy làm, Tô Kiếp liền cảm thấy, cổ nhân khoa học kỹ thuật mặc dù không phát đạt, có thể một chút chân chính tiên hiền bọn hắn sâu trong nội tâm tu dưỡng là hiện đại người thường không thể đủ đạt tới, cũng chính bởi vì vật chất thiếu thốn, không có hiện đại xã hội như vậy kỳ quái táo bạo, cổ người mới có thể đủ càng thêm chuyên chú trong lòng, phát hiện sâu trong nội tâm một số bí mật tiến hành tu hành. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng không cho rằng hiện đại đủ loại khoa học kỹ thuật liền là không tốt. Cổ nhân đều là chính xác, nhưng tu thân dưỡng tính công phu bên trên, cổ nhân so người hiện đại là chiếm cứ ưu thế, này không thể không thừa nhận, ưu thế liền muốn lấy ra học tập, mà thân thể rèn luyện phương diện khoa học kỹ thuật hiện đại thật là ưu thế to lớn. Cả hai lấy hắn dài, đây là hiện tại hết sức cao minh bao nhiêu chi sĩ cách làm. Tỷ như tạo thần giả, UD, lại tỷ như manh thúc, tỷ như ma đại sư, những người này kỳ thật đều có rất cao trình độ, cũng không là dân gian loại kia giã lộ, đại sư. Lão Trần cũng là không có cái gì trình độ, là gia truyền thái cực quyền, nhưng hắn chỉ truyền thụ thái cực quyền động tác chiêu thức. Cái khác hết thảy không liên quan đến, cũng không nói khoác, thấy rõ một thân phẩm cũng coi như không tệ. Theo dùng bút lông viết, vô căn từ, Tô Kiếp cảm thấy tinh thần nội liễm, một mảnh hào quang, hết thảy chất bẩn suy nghĩ đều theo bút pháp viết từng cái thẩm thấu ra. Mỗi một viết, ngoác ra một cái, quét ngang, dựng lên, đều là tại luyện tâm cùng tẩy luyện tinh thần, cũng là tại rèn luyện công phu. Đột nhiên, Tô Kiếp cảm thấy thư pháp cùng công phu cực kỳ tương tự. Những cái kia bút họa thông qua tâm ý truyền lại toàn thân, lại rơi xuống ngòi bút trôi chảy sách viết ra. Này chẳng những là rèn luyện đến tinh khí thần, còn có thể hoạt động đến toàn thân. Bút liền là binh khí, kiểu chữ bút họa liền là chiêu thức, công phu thâm hậu, nhất bút nhất họa đều có thần vận. Mà đại sư phán đoán tâm lý của hắn trạng thái đã đến đại than thi pháp tầng thứ hai, giống như chết, không chết, đỉnh phong cảnh giới, cũng chính là không phải nghĩ, thà rằng không nghĩ, an nĩnh lại thời điểm, ngay cả mình cũng không phân biệt ra được tới là có suy nghĩ vẫn là không có suy nghĩ. Có thể nắm tu hành đến loại cảnh giới này, toàn thế giới cũng không có bao nhiêu người. Có thể Tô Kiếp biết, nếu như không tiến hành đột phá, công phu của hắn cũng liền dừng bước tại này. Như thế muốn đột phá đến tầng thứ ba tâm lý trạng thái, người thực vật, cũng chính là tâm tử thần sống, lúc kia công phu của hắn mới có thể nghênh tới một cái to lớn bay vọt. Cho nên hắn hiện tại làm hết thảy, nhất cử nhất động, đều là tại làm cái mục tiêu này mà cố gắng chuẩn bị. Giống như nhảy lấy đà trước sâu ngồi xổm, hắn có chính mình một cái hạch tâm mục tiêu. Mà lại hắn đã thỉnh thoảng có khả năng cảm nhận được loại tâm lý này trạng thái kỳ diệu. Chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, liền có vô cùng bảo tàng cùng của cải dễ như trở bàn tay. Này bảo tàng của cải so với trong hiện thực núi vàng núi bạc càng trọng yếu hơn. Bởi vì đây là tâm hồn thỏa mãn. Hắn cảm giác chỉ muốn đến cảnh giới này, dù cho chính mình không có gì cả. Tật bệnh quấn thân, dần dần già đi, ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, hắn cũng là trên thế giới người giàu có nhất. Sinh tử tại ta như cỏ rác, danh lợi tại ta như mây bay. Bất chi bất giác, Tô Kiếp dưới ngòi bút xuất hiện này hai hàng chữ. Đây là hắn biểu lộ cảm xúc. Viết xong sau, chính hắn mới phát hiện viết cái gì. Nắm viết qua chữ vò thành một cục ném vào soạt rác bên trong. Sau đó mới rời khỏi thư họa thất. Mỗi ngày tu hành, hắn đều có hoàn toàn mới cảm ngộ. Đối với hiện tại trạng thái, hắn cảm thấy cuộc sống trước kia đều là cái xác không hồn, hiện tại mới xem như chân chính sống đi qua. Đồng dạng tại thành phố S, Hạo Vũ tập đoàn tổng bộ cao cao đứng vững, đã sớm là thành phố S mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Kiến trúc này áp dụng toàn bộ đều là hiện đại công nghệ cao bảo vệ môi trường tài liệu. Tại bên ngoài xem ra toàn bộ là mặt cong pha lê. Vặn vẹo mà khoa trương, là quá thời gian đời khoa huyễn phong cách. Đại biểu đây là một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Tại đại lâu đỉnh, là chủ tịch chuyên môn trụ sở. Không có chủ tịch đồng ý, bất kỳ người nào đều khó có khả năng đi lên. Thuộc về Hạo Vũ tập đoàn tuyệt đối cơ mật cùng lên tiếng ra lệnh trung tâm đầu mối then chốt. Tại đây bên trong không được đến cho phép, liền Phong Vũ Hiên còn không thể nào vào được. Bởi vì nơi này là thuộc về Hạo Vũ tập đoàn cao nhất lãnh tụ Phong Thọ Thành văn phòng. Bên ngoài là siêu khoa huyễn lối kiến trúc, trong phòng làm việc thì là thuần túy cổ điển kiểu Trung Quốc phong cách, vô cùng đơn giản. Trên trần nhà là thái cực âm dương cá hình vẽ. Tại thái cực âm dương cá hình vẽ phía dưới là to lớn lập thể mô hình địa cầu làm phong thủy bóng. Phía trên hải dương, lục địa, quốc gia lồi lõm đều rõ ràng hiển hiện. Cái này địa cầu dụng cụ có chiều cao hơn một người, chiếm cứ toàn bộ văn phòng trung ương, hấp dẫn hết thảy ánh mắt. Lúc này, trong phòng làm việc này có hai người. Một cái thình lình liền là Hạo Vũ tập đoàn chủ tịch Phong Thọ Thành. Tuổi của hắn đã có hơn 60, thoạt nhìn vẫn là cùng tuổi hơn 41 dạng, được bảo dưỡng phi thường tốt, thậm chí tóc đều là đen nhánh không có một cọng. Một người khác người mặc đường trang, bộ dáng là cái 8-90 tuổi lão đầu, cầm trong tay cái ống trúc, bên trong để đó đủ loại thăm trúc, đang không ngừng lay động, phát ra ào ào thanh âm. Rút thăm đi, lão đầu nắm ống trúc duỗi tới, không cho phép quan sát, không cho phép tuyển lựa, nếu không vô dụng. Khí thế khẽ động, quầng sáng thoáng hiện, mới có thể dự đoán tương lai. Phong Thọ Thành không có chút nào do dự, từ trong đó rút một cây thăm trúc đi ra. Này trúc trên thẻ tre khắc lấy rất nhiều người đều xem không hiểu ký hiệu. Lão đầu lấy ra một bản đã có tuổi cổ thư, so sánh thăm trúc bên trên ký hiệu, tìm đến hai câu thơ: thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ. Phong Thọ Thành cũng đụng lên đi xem chính mình rút thăm kết quả. Trông thấy hai câu này thơ, vẻ mặt chợt âm trầm xuống. Hắn biết hai câu này thơ ý tứ là một người vận khí tốt thời điểm, thiên địa quỷ thần đều trợ giúp ngươi, bước đi đều có thể đạt được kỳ ngộ, thuận buồm xuôi gió, có thể vận khí ngươi vừa rời đi, cho dù là cái thế anh hùng như bá vương Hạng Võ, chí giả Khổng Minh đều muốn nuốt hận. Không tệ, cái này biểu thị tương lai của ngươi, thậm chí cả Hạo Vũ tập đoàn tương lai. Này xem bói lão đầu nói, mạng của ngươi rất cứng, tính cách dữ dằn, dễ dàng nhanh phát, cũng dễ dàng nhanh bại. Ban đầu ngươi cũng là mệnh chung có phú quý, có thể chỉ có 10 năm kỳ hạn, 10 năm thoáng qua một cái, liền có lao ngục tai ương. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, có thể ngươi thế mà phúc trí tâm linh, dự cảm chính mình gặp khó, khắp nơi xin giúp đỡ cao nhân, trùng hợp tìm được ta, giúp ta đại ân, hứa hẹn nuôi cả nhà của ta đời đời kiếp kiếp, ta cũng chỉ có vì ngươi bán mạng, hai chúng ta nhà là vui buồn có nhau, bằng ngươi chính là giúp ta, thế là ta giúp ngươi cải mệnh, đổi phong thủy, tính cách cục. Rốt cục phá hết 10 năm đại kiếp, nhưng ngươi bây giờ có 20 năm đại vận. Hạo Vũ tập đoàn có thể đến hiện tại kỳ thật cũng là cực hạn. Nghĩ phải tiếp tục phá cục, khó càng thêm khó. Ta cũng biết nói, mỗi qua 10 năm sẽ có một khốn cục. Bất quá bây giờ Hạo Vũ tập đoàn phát triển không ngừng, tiền mặt chảy khổng lồ, ta càng là nhiều con nhiều phúc. Mỗi con trai đều có thể một mình đảm đương một phía, con gái cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Loại số tiền này cùng thế tụ trung khí, chẳng lẽ còn chưa thể triệt tiêu khốn cục? Phong Thọ Thành hỏi. Không thể, lão đầu khoát khoát tay. Vận chuyển anh hùng không tự do, liền anh hùng còn như vậy, huống chi là ngươi ta. Ngược lại ta hiện tại là không nhìn thấy chúng ta Hạo Vũ suy bại chi dấu hiệu. Ngược lại là liệt hỏa nấu dầu. Bất quá sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, càng là thái bình thịnh thế, liền càng phải như dẫm trên băng mỏng. Đạo lý này ta hiểu, Phong Thọ Thành nói. Cho nên này 7 ngày ta mới có thể trai giới. Thành Tâm lại lần nữa lên quẻ rút thăm, nhìn một chút có tin tức gì. Làm sao biết, lại đạt được như thế hai câu thơ: thiên mệnh không thể đổi, chẳng lẽ muốn ta ngồi chờ chết? Thiên mệnh dĩ nhiên có thể thay đổi, bằng không ngươi cũng sẽ không có hôm nay. Lão đầu nói, ngươi có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy,